trong lòng ấm áp. Hắn lập tức khẽ gật đầu, cười nói, yên tâm, ta không ngu như vậy đâu. Nói xong, lão hồ vung tay phải lên. Một cột ánh sáng trong đó vỡ nát, một ánh sáng màu xanh bay ra, cuối cùng lơ lửng ở trước mặt ba người. Ánh sáng màu xanh tiêu tan, thay vào đó là một thanh kiếm xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Kiếm dài ba thước, rộng hai ngón tay và hiện lên màu xanh lục, thân kiếm nhỏ mỏng, mơ hồ tản ra gợn sóng màu xanh lục, ngoài ra cũng không thấy có chỗ nào đặc biệt. Ta không biết. Hồ trưởng lão nói. Chà, khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, kinh ngạc nói, làm sao có thể không biết được? Lẽ nào không ai dùng qua sao? Hồ trưởng lão khẽ gật đầu, nói, đúng là không có người nào dùng qua thật, bởi vì hai thanh kiếm này có yêu cầu cực cao về kiếm ý. Chỉ có kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước mới có thể miễn cưỡng khống chế, cho dù kiếm chủ là kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước, nhưng hắn có kiếm riêng, bởi vậy, hắn cũng không có hứng thú với hai thanh kiếm này. Bây giờ lại tạm thời có lợi cho ngươi, ta nhất định sẽ không làm chúng phải mai một. Dương Diệp nói xong thì vẫy tay một cái, hai thanh kiếm lập tức rơi vào trong tay hắn, nhưng chẳng bao lâu, hai thanh kiếm đã bắt đầu chấn động mãnh liệt, giống như muốn thoát khỏi tay hắn. Nhưng khi kiếm ý cảnh giới hư vô của hắn rót vào hai thanh kiếm, chúng đã lập tức bình tĩnh lại. Trái tay cầm Bích Lạc, tay phải cầm Hoàng Tuyền, Dương Diệp hưng phấn không thôi. Đây chính là thần giai đấy, hơn nữa còn là thần giai kiếm. Có hai thanh kiếm này, lại thêm kiếm giáp cùng dị thứ nguyên phương, bây giờ hắn tương đương với có ba món thần giai. Đương nhiên, dùng cái này để tàn sát thánh, vẫn còn không đủ, vì vậy, Dương Diệp nhìn về phía hai cột ánh sáng còn lại. Lần này, hắn phải trang bị bản thân đến tận răng, hồ trưởng lão không hề do dự, vung tay phải lên. Một cột ánh sáng trong đó ầm ầm vỡ nát, tiếp theo có một thứ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy món đồ này, hai mắt Dương Diệp trực tiếp trợn tròn, nói, thứ này là gì vậy? Vật ấy là thần giai trung phẩm, khi thi triển ra, có thể che khuất bầu trời, có thể xé rách bầu trời. Đúng, không được. Không thể cho ngươi mượn vật này, nó quá quý hiếm. Giọng nói của hồ trưởng lão vang lên trong không trung. Chương 1896, Tán Thiên. Một, nghe thấy hồ trưởng lão nói vậy, trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen, nói, hồ trưởng lão, tha lỗi cho vãn bối cả gan hỏi một câu, thứ này quan trọng, hay là tính mạng của vãn bối quan trọng hơn? Nghe vậy, hồ trưởng lão cười gượng, nói, tiểu tử nhà ngươi, thế hệ trước của chúng ta dù sao cũng sẽ có một ngày phải rời thế giới này. Nếu như chúng ta đi, kiếm trai lại không có người nào có thể thành thánh, cổ kiếm trai này nhất định sẽ suy bại, thậm chí là diệt vong. Ngươi, chính là hy vọng sau này của cổ kiếm trai chúng ta, cho nên, ngươi nói ai quan trọng hơn? Dương Diệp khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói, tiền bối phải biết, lần này vãn bối đi vào Vân Hải Thành có thể sẽ đối mặt thánh giả, cho dù vãn bối có kiếm ý cảnh giới hư vô, nhưng đối mặt với thánh giả thật sự, chỉ dựa vào kiếm ý cảnh giới hư vô thì căn bản không đủ. Cho nên, lần này vãn bối mới vội vàng trở về xin tông môn giúp đỡ, ta hiểu rõ, ta. Thứ lỗi cho vãn bối vô lễ. Dương Diệp ngắt lời hồ trưởng lão nói, tiền bối có khả năng không biết, những bảo vật này với vãn bối không chỉ đơn giản là bảo vật, chúng có khả năng chính là vật cứu mạng vãn bối. Hơn nữa, lần này mục đích vãn bối đi tới Vân Hải Thành cũng là vì cổ kiếm trai ta. Có thể nói, vãn bối vì tông môn, ngay cả tính mạng cũng không để ý. Mà bây giờ hồ trưởng lão lại không bỏ được một món bảo vật, điều này làm cho đệ tử thật sự thất vọng và đau khổ. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt Dương Diệp đầy bi thương và căm phẫn. Được, được lắm, tiểu tử ngươi đừng nhìn ta như vậy nữa. Hồ trưởng lão khoát tay áo, nói, giống như lão phu muốn hại ngươi vậy. Tiểu tử, ta nói rõ ràng trước, những thứ này là cho ngươi mượn, sau này ngươi phải trả lại đấy. Vãn bối có giống loại người mượn không trả sao? Dương Diệp bất mãn nói, vốn ta nhìn không giống, hiện tại ta thấy có hơi giống. Trong lòng hồ trưởng lão thầm nhủ, nhưng không nói ra, hắn thật sự sợ Dương Diệp rồi. Hắn lắc đầu, xoay người nhìn về phía thứ trước mắt, ở trước mặt hắn là một cái cánh do rất nhiều thanh kiếm nhỏ màu đen dài bằng ngón tay tạo thành. Những thanh kiếm nhỏ kia không giống với kiếm của kiếm giáp, những thanh kiếm này rất mỏng, còn mỏng hơn cánh ve. Gần như là trong suốt. Cánh trơn nhẵn như gương, lóe ra ánh sáng lạnh thấu xương. Nhìn cái cánh này, trong mắt hồ trưởng lão có phần lưu luyến và phức tạp, sau đó nói, cánh này tên Ám Hắc Kiếm Dực, tất cả kiếm là do Khinh Ngân Sa Thạch thần giai thần bí của vực ngoại tạo ra. Đá này có một đặc tính chính là rất nhẹ, gần như không có trọng lượng. Ngoài việc đó ra, trong đó còn xen lẫn lông và xương của thánh thú Phượng Hoàng cùng Đại Bằng. Đơn giản mà nói, đây là một món bảo bối tăng cao tốc độ. Chỉ cần ngươi mang nó vào, chỉ sợ thánh giả cũng khó có thể đuổi kịp ngươi. Vượt qua tốc độ của thánh giả sao? Dương Diệp hít sâu một hơi, cố kiềm chế kích động cùng hưng phấn trong lòng. Hắn vẫy tay phải một cái, cánh này lập tức tiến vào trong cơ thể hắn. Rất nhanh, phía sau lưng của Dương Diệp xuất hiện một đôi cánh, cả người Dương Diệp lại chậm rãi bay lên. Nhẹ. Thật nhẹ. Đây là cảm giác của Dương Diệp lúc này. Sau khi đeo cánh vào, hắn có một loại ảo giác dường như cơ thể mình không có trọng lượng. Giống như lúc này, hắn chưa hề làm gì, bản thân đã bay lên. Hắn cảm giác mình chính là một cái lông chim, một làn gió nhẹ thổi qua là có thể bay lên. Hai mắt Dương Diệp khép hờ, chân phải đạp nhẹ. Vèo. Cả người Dương Diệp lập tức biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trên bầu trời cách đó mấy trăm dặm. Sau lưng hắn là một vết nứt không gian tối tăm kéo dài. Bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, nên không gian trực tiếp bị vỡ ra, vừa thoáng động, hắn lập tức xuất hiện ở chỗ cũ. Tuy nhiên sắc mặt của hắn lại trắng bệch, hơn nữa khóe miệng còn tràn ra một tia máu tươi. Nhớ kỹ, khi phát động cánh này, cho dù có thể tăng tốc độ trên diện rộng, nhưng nó cũng tiêu hao rất khủng khiếp, lấy lượng huyền khí của ngươi bây giờ, tối đa chỉ thi triển một, hai đến ba lần. Nhiều hơn nữa thì huyền khí của ngươi sẽ khô cạn. Hơn nữa, tốc độ quá nhanh, cơ thể bình thường căn bản không chịu nổi. Nếu như không phải cơ thể ngươi vượt xa những người cùng cấp, hai lần vừa rồi đã đủ cho cả người ngươi vỡ ra rồi. Vẻ mặt Hồ trưởng lão nghiêm trọng nói, lúc này, Cổ Chân Nhân cũng trầm giọng nói, tiểu tử, bảo vật thần giai chỉ thích hợp cho thánh giả tới sử dụng. Huyền giả dưới thánh giả, rất khó có thể hoàn toàn khống chế được bảo vật thần giai. Bất kể là ám hắc kiếm dực hay chiến giáp trước đó, thậm chí là hai thanh kiếm này, người muốn phát động chúng đều cần tiêu hao rất nhiều huyền khí. Một khi tiêu hao huyền khí quá độ, chính là mua dây buộc mình, đặc biệt là ám hắc kiếm dực này. Nó là thần giai trung phẩm, nên yêu cầu về huyền khí vượt xa thần giai bình thường. Cho nên, không phải là thời điểm bất đắc dĩ, người cố gắng đừng phát động nó. Nói trắng ra, ám hắc kiếm dực chính là tặng cho tiểu tử ngươi sử dụng để chạy trốn. Hiểu chưa? Phù. Dương Diệp lắc cái đầu có phần choáng váng, sau đó khẽ gật đầu, trong mắt có một tia nghiêm trọng. Mức độ khủng khiếp của ám hắc kiếm dực này có phần vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Có thể nói, nếu hắn phát động ám hắc kiếm dực, cho dù là thánh giả cũng đừng mong đuổi theo kịp hắn, nhưng ám hắc kiếm dực có nhu cầu về huyền khí thật sự quá mức khủng khiếp. Hơn nữa, bởi vì tốc độ quá nhanh, lấy cơ thể của hắn cũng có chút không chịu nổi, phải biết rằng cơ thể của hắn đã đạt đến một trình độ cực kỳ khủng khiếp rồi, thậm chí có thể cố gắng chịu được một đòn của thánh giả, nhưng có phần không chịu nổi tốc độ của ám hắc kiếm dực. Không thể không nói, hắn đã đánh giá thấp sự khủng khiếp của ám hắc kiếm dực. Thần giai trung phẩm cùng thần giai hạ phẩm khác nhau rất lớn. Thật ra, cho dù ngươi không phát động vật ấy cũng có thể tăng tốc độ của ngươi trên diện rộng, hơn nữa bản thân ngươi lĩnh ngộ ý cảnh tốc độ, hai bên kết hợp sẽ có tốc độ không kém hơn thánh giả. Hồ trưởng lão nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Giống như Hồ trưởng lão nói, bản thân ám hắc kiếm dực đã có thể tăng cường tốc độ, với tốc độ của hắn bây giờ, hoàn toàn không kém hơn thánh giả, nếu như phát động thì cho dù là thánh giả cũng không bằng hắn. Đúng rồi, vật ấy còn có hai tác dụng khác, Hồ trưởng lão nói, cho dù vật ấy có tính co giãn, nó có thể biến thành lớn ít nhất gấp ngàn lần, trước đó ta nói che khuất bầu trời cũng không phải đùa với ngươi. Sau này ngươi có cơ hội thử công năng này, bây giờ ngươi có thể thử một tác dụng khác, đó chính là vật ấy có thể biến thành một loại hình thái khác, tự mình thử xem. Dương Diệp nghe vậy thì hơi ngẩn người ra, hai mắt khép hờ, dần dần, hắn ám hắc kiếm dực phía sau bắt đầu chuyển động. Không bao lâu, cánh ám hắc kiếm dực tự nhiên biến thành một tấm áo choàng màu đen, Dương Diệp có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới ám hắc kiếm dực này còn có thể biến hình như vậy. Hắn lập tức hỏi. Hình thái này có thể có công hiệu gì? Chương 1897, Tán Thiên. 2. Khi giao chiến gần người với kẻ địch, vật ấy có thể có tác dụng không tưởng tượng được. Hồ trưởng lão cười nói, cái này ngươi cứ từ từ suy nghĩ, tiểu tử ngươi cũng biết, lần này, gần như tất cả bảo bối của cổ kiếm trai chúng ta đều ở trên người ngươi. Nếu như vậy mà ngươi vẫn chết, ta chỉ có thể nói ngươi chết là đáng đời. Còn có một bảo bối nữa, Dương Diệp đột nhiên chỉ về phía một cột sáng duy nhất còn lại. Không được. Không được. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Hồ trưởng lão cùng Cổ chân nhân biến sắc, đồng thời nói, nghe vậy, Dương Diệp có phần sững sờ. Hắn không nghĩ tới phản ứng của hai lão già này lại lớn như vậy. Lẽ nào ở trong đó là thần giai thượng phẩm trong truyền thuyết sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Dương Diệp lập tức sáng lên, nhưng chẳng bao lâu đã khôi phục lại bình thường, sau đó đổi thành bộ dạng đáng thương, nói, ôi, đáng thương cho một bán thánh như ta lại sắp phải đi đối mặt với thánh giả, trong lòng ta thật khổ, ta. Ngươi nói gì cũng vô dụng, Hồ trưởng lão ngắt lời Dương Diệp, nói, vật ấy cho ngươi sẽ không phải giúp ngươi, mà là hại ngươi. Tiểu tử, chúng ta tuyệt đối không thể cho ngươi vật này được, ngươi bỏ ý niệm này đi. Cổ chân nhân cũng nói, Dương Diệp liếc mắt nhìn hai người, thấy thần sắc của hai người nghiêm túc thì lập tức khôi phục lại vẻ mặt bình thường, hỏi, ở trong này là thần giai thượng phẩm sao? Vượt qua thần giai, Hồ trưởng lão trầm giọng nói. Đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, nói, vượt qua thần giai. Đó là cấp gì vậy? Chuẩn đế giai, cổ chân nhân nói, trên thần giai thượng phẩm là đế cấp, vật ấy là một món chuẩn đế giai duy nhất của Thanh Châu chúng ta. Cũng là bảo vật trấn giữ trai của cổ kiếm trai chúng ta. Chuẩn đế giai, Dương Diệp khẽ nhíu mày, nói, là kiếm sao? Cổ chân nhân khẽ gật đầu. Là kiếm thì ta còn phải sợ sao? Dương Diệp nói, ta có kiếm ý cảnh giới hư vô, bất kỳ kiếm nào cũng sẽ không bài xích ta mới phải, hơn nữa cho dù có bài xích, ta cũng không cần sợ hãi mới phải chứ. Hồ trưởng lão lắc đầu, nói, kiếm này khác, đừng nói bây giờ ngươi mới là bán thánh, cho dù ngươi là thánh giả công thêm kiếm ý cảnh giới hư vô, cũng không thể cho ngươi mượn kiếm này được, không phải chúng ta lòng dạ hẹp hòi, mà cho ngươi thật sự là hại ngươi. Có lẽ ngươi sẽ cho rằng lão phu đang lừa ngươi, nhưng ngươi có thể hỏi sư phụ của ngươi. Dương Diệp nhìn về phía cổ chân nhân, cổ chân nhân khẽ gật đầu, nói, lão hồ nói không sai, tiểu tử, kiếm này quá mức khủng khiếp, ngoại trừ tổ sư, các đời cổ kiếm trai tới nay, không có người nào có thể khống chế nó. Ban đầu, khi tổ sư rời đi đã muốn mang theo nó, nhưng nghĩ tới nó có thể chấn áp bọn đạo chích, hơn nữa bản thân nó sẽ tự tìm kiếm chủ nhân chân chính, bởi vậy tổ sư mới để nó lại. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp xúc động. Ngoại trừ tổ sư cổ kiếm trai, không có người nào có thể khống chế được nó. Điều này có nghĩa thế nào? Có nghĩa là cho dù cường giả cảnh giới thánh giả cũng không thể làm gì được nó. Kiếm này phải nghịch thiên tới mức nào chứ? Trầm ngâm rất lâu, Dương Diệp nói, được rồi, vãn bối bỏ qua. Tuy nhiên, ta muốn biết lai lịch cùng tên của thanh kiếm này. Lão! Hồ cùng cổ chân nhân liếc mắt nhìn nhau, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Dương Diệp không kiên trì nữa là được, đối với Dương Diệp, bọn họ đều không muốn quá mức cứng rắn, bây giờ Dương Diệp thức thời buông tha thì tất nhiên là không thể tốt hơn. Hồ trưởng lão mỉm cười, sau đó nhìn về phía cột ánh sáng này, trong mắt có một tia phức tạp, một chút kiên kỵ, nói, ta không biết lai lịch của thanh kiếm này, ta chỉ biết nó tên là Tán Thiên, chủ yếu thích sát phạt, giết chóc, máu tươi. Năm đó tổ sư từng nói, cổ kiếm trai ta ghi nhớ kỹ không thể để cho người có tính cách không tốt, thích giết chóc đoạt được nó, nếu không nhất định sẽ gây ra họa lớn ngập trời. Nói đến đây, Hồ trưởng lão liếc nhìn Dương Diệp, nói, đừng có nhíu mày, tiểu tử, tổ sư nói chính là loại người như ngươi, tiểu tử ngươi có tính cách cực đoan, tất cả mọi việc đều tùy ý, nếu thanh kiếm này rơi vào tay ngươi, có lẽ cổ kiếm trai chúng ta đều sẽ bị ngươi tiêu diệt, cho nên, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thanh kiếm này. Ngươi hãy bỏ ý nghĩ này đi. Được rồi, bây giờ ngươi đã biết tên của nó, chúng ta đi thôi. Trên gương mặt Dương Diệp sa sầm, kích động muốn hành hung lão già này một trận. Dương Diệp đi theo Hồ trưởng lão xuống phía dưới. Khi đi đến đầu cầu thang, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại và nhìn về phía cột ánh sáng kia, nói, Tán Thiên, ngươi có muốn theo ta lăn lộn không? Nói xong, hắn phóng ra một luồng sát ý cảnh giới hư vô nửa bước. Chương 1898 Dương Diệp bị ma hóa. Một, âm. Dương Diệp vừa dứt lời, cột ánh sáng cuối cùng đột nhiên nổ tung ra, tiếp theo, một đường ánh sáng màu đỏ sậm chợt lóe lên, trực tiếp tiến vào mi tâm của Dương Diệp, thân thể Dương Diệp cứng đờ. Trong phút chốc, lờ mờ một tiếng, từ trong cơ thể Dương Diệp có một cột máu phóng lên cao. Tất cả đại điện lập tức hóa thành bột mịn, cùng lúc đó, cột máy xông thẳng lên trời cao. Kiếm trận vốn bảo vệ kiểm trai phong trực tiếp bị cột máu này đánh ra thành một lỗ thủng khổng lồ, Trong giây lát, bầu trời bên trong phạm vi vạn dặm đều đỏ như máu, giống như ngày diệt vong đã tới. Tất cả cường giả cổ kiếm trai bị kinh động, từng kiếm quang phóng lên cao, lao về phía Dương Diệt. Chuyện gì xảy ra vậy? Thánh giả của mãn tộc ra tay sao? Không có khả năng, cột máu kia xuất hiện từ bên trong cổ kiếm trai chúng ta. Lẽ nào bên trong cổ kiếm trai chúng ta có nội gian? Không tốt, mùi máu thật nồng. Mùi máu này có thể ăn mòn tâm trí của con người. Mọi người nhanh thi triển kiếm ý để ngăn cản. Đây, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Hồ trưởng lão nhìn cảnh tượng trước mặt, có phần sửng sốt. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lúc này, Kiếm Vô Trần cùng bốn lão già xuất hiện ở bên cạnh đám người hồ trưởng. Hồ trưởng lão nuốt nước bọt, sau đó chỉ vào Dương Diệp đang đứng đờ đẫn bên cạnh, nói, lúc nãy, tiểu tử này vừa nói với Tán Thiên, theo ta lăn lộn, sau đó Tán Thiên lại bay đến trong cơ thể hắn. Chuyện này không phải là như vậy chứ? Sao có thể như vậy được? Sao Tán Thiên có thể lựa chọn tiểu tử này được? Hoàn toàn không phải vậy chứ, Tán Thiên nhận chủ. Vẻ mặt Kiếm Vô Trần rất nghiêm trọng. Không chỉ hắn, vẻ mặt mấy thánh giả xung quanh đều nghiêm trọng. Đột nhiên, mấy người nghĩ tới điều gì, sắc mặt ngưng trọng này lập tức trở thành khó coi. Lấy tính cách cùng tâm tính của tiểu tử này, Tán Thiên và hắn chính là tuyệt phối. Ôi, xảy ra chuyện lớn rồi, Hồ trưởng lão, không phải ta nói ngươi làm sao có thể để cho hắn tiếp xúc với Tán Thiên được? Tán Thiên là chuyện nhỏ, nếu như tiểu tử này bị Tán Thiên hủy diệt, vậy tương lai cổ kiếm trai chúng ta sẽ không muốn xuống dốc. Một lão già nhìn hồ trưởng lão, đau lòng nói, cơ mặt hồ trưởng lão khẽ giật, sau đó khổ sở nói, trời xanh chứng giám, lão phu ta thật sự không nghĩ tới tiểu tử này có thể được Tán Thiên công nhận. Nếu như biết hắn có thể được Tán Thiên công nhận, đánh chết ta cũng sẽ không dẫn hắn tới đây. Lúc này, trong lòng hắn là thật sự hối hận khi dẫn Dương Diệt tới nơi này. Kiếm Vô Trần lắc đầu, nói, chuyện có lẽ còn chưa tệ mới mức đó. Tiểu tử này có kiếm ý cảnh giới hư vô, có lẽ hắn có thể ngăn chặn được lệ khí cùng sát ý của Tán Thiên. Nếu như không đè ép được thì sao? Một thánh giả đột nhiên nói. Hắn phải ngăn chặn được cho ta. Giọng nói Kiếm Vô Trần lạnh lùng, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Đúng, Hồ trưởng lão trầm giọng nói, người không khống chế được kiếm sẽ bị biến thành nô dịch của kiếm. Khi đó hắn không còn là hắn nữa. Nếu hắn không khống chế được, chúng ta chỉ có thể trấn áp hắn, nếu không điều này tuyệt đối là tai họa đối với cổ kiếm trai chúng ta. Mọi người khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Trong lúc đó, cả người Dương Diệp hoàn toàn bị cột máu bao phủ. Cơ thể hắn đang không ngừng run rẩy. Kiếm ý cảnh giới hư vô không ngừng áp chế những sát ý cùng lệ khí kia. Dần dần, thân thể Dương Diệp bắt đầu xuất hiện biến hóa. Cơ thể hắn bắt đầu đổi màu. Biến thành màu đỏ tươi, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử đám người Kiếm Vô Trần hơi co lại, hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Rất nhanh, cái cổ, mặt, cuối cùng cả hai mắt của Dương Diệp cũng biến thành màu đỏ như máu. Lúc này, từ trong cơ thể Dương Diệp có kiếm ý cảnh giới hư vô đột nhiên tuôn ra, xuất hiện ở bên trái thân thể Dương Diệp, nhưng chẳng bao lâu lại có một ánh sáng đỏ lao ra khỏi trong cơ thể hắn, xuất hiện ở bên phải cơ thể hắn. Hai luồng ý kiếm không ngừng trấn áp lẫn nhau, tuy nhiên lúc này, kiếm ý cảnh giới hư vô hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Sát ý cảnh giới hư vô. Nhìn thấy luồng ánh sáng đỏ này, đám người Kiếm Vô Trần quá khiếp sợ. Hồ trưởng lão thất thanh, nói, sao tiểu tử này có thể có sát ý cảnh giới hư vô được, cho dù Tán Thiên có thể nâng cao sát ý của hắn, nhưng cũng không thể trực tiếp tăng sát ý của hắn lên tới cảnh giới hư vô được. Hắn vốn có sát ý cảnh giới hư vô nửa bước. Kiếm Vô Trần hít sâu một hơi, hai nắm tay siết chặt, nói, ta khó có thể tưởng tượng được, hắn nắm giữ cảnh giới hư vô sát ý lại bị Tán Thiên nô dịch sẽ điên cuồng tới mức nào. Người này có tính cách kiên nghị, bản thân lại có kiếm tâm thông minh, gần như không tì vết. Có lẽ hắn có thể ngăn chặn Tán Thiên. Một thánh giả trầm giọng nói, hắn vừa nói dứt lời, tóc của Dương Diệp đã lập tức biến thành màu đỏ tươi. Cùng lúc đó, kiếm ý cảnh giới hư vô của Dương Diệp bị sát ý cảnh giới hư vô trấn áp, trực tiếp trở về trong cơ thể. Kiếm ý cảnh giới hư vô biến mất, giữa chân mày Dương Diệp lập tức hiện ra một thanh kiếm nhỏ không chui màu đỏ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử của Kiếm Vô Trần co mạnh, lúc này quát lớn, ra tay, trấn áp hắn. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra, hai đường huyết quang lập tức bắn ra, đánh về phía một thánh giả trước mặt hắn. Lão già thánh giả kia thoáng biến sắc, bấm tay bắn ra. Một luồng kiếm khí bắn ra và va chạm với hai đường huyết quang. Một tiếng nổ vang lên, kiếm khí của lão già kia tự nhiên trực tiếp tiêu tan, hai đường huyết quang dương diệp lập tức đánh vào trên thân của lão già kia. Chương 1899, dương diệp bị ma hóa. 2. Suy suy. Trên người lão già lập tức xuất hiện hai lỗ máu, liên tục lùi lại hai bước. Mà lúc này, sáu người kiếm vô trần đột nhiên ra tay, sáu đường kiếm quang từ các phương hướng khác nhau khóa chặt Dương Diệp. Khóe miệng Dương Diệp hiện lên một nụ cười tàn nhẫn, dữ tợn, tay phải nắm về phía trước. Một thanh huyết kiếm không chui xuất hiện ở trong tay hắn, kiếm mới ra, tay của Dương Diệp đã bị rạch đứt. Tiếp theo, một dòng máu tươi tự trong huyết quản trên cánh tay Dương Diệp vọt về phía huyết kiếm khiến nó càng lúc càng ngưng thực, càng lúc càng kỳ lạ. Trong phút chốc, Dương Diệp nắm huyết kiếm vung lên trước mặt. Một mảnh kiếm khí đỏ như máu bắn ra khỏi thanh kiếm. Âm. Kiếm khí của sáu người kiếm vô trần lập tức bị đánh tan ra. Tốc độ của kiếm khí đỏ như máu không giảm, chém về phía đám người kiếm vô trần. Sáu người kiếm vô trần thoáng biến sắc. Rõ ràng bọn họ không ngờ Dương Diệp có thể dễ dàng đánh nát kiếm khí của bọn họ như vậy. Kiếm vô trần nheo mắt lại và bước về phía trước một bước. Hắn vung tay phải lên, một đường kiếm quang phóng ra, va chạm cùng đường huyết khí kia. Âm. Một tiếng động lớn vang lên, hai bên nổ tung ra, kiếm vô trần bị chấn động liên tục lùi lại hai bước. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt đám người hồ trưởng lão đều biến đổi. Hồ trưởng lão trầm giọng nói, không nên nương tay nữa. Lúc này hắn nắm giữ lực lượng tán thiên, hơn nữa hắn còn nắm giữ hai loại ý cảnh cảnh giới hư vô, căn bản không kém hơn thánh giả bình thường. Chúng ta không thể ở nương tay. Nếu không, hắn nói đến đây, kiếm vô trần đột nhiên kêu lên thất thanh, cẩn thận. Kiếm vô trần vừa dứt lời, Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đường huyết khí và biến mất, lúc hắn xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng hồ trưởng lão. Cơ thể hồ trưởng lão cứng đờ. Ở trước ngực của hắn là một kiếm. Cơ thể hồ trưởng lão cứng đờ, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ, thần giai kiếm kỹ. Hai tầng ý cảnh. Tán thiên. Nói xong. Hồ trưởng lão ngã ra phía sau. Cũng may có một thánh giả bên cạnh hắn đã vội vàng đỡ lấy, sau đó lấy ra một miếng tử tinh thạch ném vào trong miệng hắn, lúc này mới làm cho vết thương của hồ trưởng lão được giảm bớt. Tiểu tử ngươi điên à! Nhìn thấy Dương Diệp thiếu chút nữa giết hồ trưởng lão, kiếm vô trần gầm lên giận dữ, tay phải chém về phía Dương Diệp. Một đường kiếm khí bắn ra rất nhanh, Dương Diệp còn chưa kịp phản ứng qua đã bị đánh trúng. Âm! Dương Diệp trực tiếp bay ra mấy nghìn trượng, nhưng hắn hoàn toàn không có việc gì, bởi vì lúc kiếm vô trần ra tay, kiếm giáp đã che phủ cơ thể hắn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khóe miệng đám người kiếm vô trần đều khẽ giật. Tiểu tử kia muốn làm gì? Lúc này, một thánh giả đột nhiên nói. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy lúc này Dương Diệp đột nhiên nắm lấy thanh huyết kiếm áp sát mi tâm của mình, hai mắt nhắm lại. Một sát ý cùng lệ khí ngập trời tràn ra khỏi cơ thể Dương Diệp. Không gian xung quanh hắn trực tiếp rạn nứt, từng vết rạn nứt to bằng cánh tay nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt đã che phủ trong phạm vi mấy ngàn trượng. Mọi người nheo mắt, tất cả đều lo lắng, bởi vì vừa rồi hồ trưởng lão thiếu chút nữa đã bị một kiếm này giết chết trong nháy mắt, kiếm vô trần nheo mắt lại, tay phải chậm rãi nắm chặt, nói, tiểu tử, ngươi không tỉnh táo, ta cũng chỉ có thể đánh cho ngươi tàn phế, nhưng khí thế của Dương Diệp càng lúc càng mạnh, trừ thánh giả. Sát ý ngập trời này làm cho tất cả mọi người trong kiếm trai phong đều bị ảnh hưởng, mỗi người nhanh chóng trở thành cỗ máy chỉ biết giết chóc, cũng vì vậy, đám người kiếm vô trần phải chơi thật. Âm. Một cột máu lại phóng ra khỏi cơ thể Dương Diệp, đâm thẳng lên trời cao. Sắc mặt đám người kiếm vô trần dần dần trở nên thâm trầm, mà vào lúc này, trong cơ thể Dương Diệp có kiếm ý cảnh giới hư vô lao ra. Đôi mắt hắn vốn đỏ như máu cũng tỉnh táo lại một ít, tuy nhiên đang giãy giụa. Gào, Dương Diệp đột nhiên gầm lên giận dữ, sau đó xoay người, trực tiếp biến mất. Từng khe nứt không gian thật dài xuất hiện ở cuối chân trời. Đuổi theo sao? Một thánh giả hỏi, kiếm vô trần do dự, sau đó lắc đầu, nói, chúng ta đánh giá thấp hắn. Hắn chắc hẳn còn chưa hoàn toàn bị ma hóa. Ý chí của hắn vượt xa người bình thường. Có lẽ hắn có thể chống lại sự ảnh hưởng của Tán Thiên, ôi, tất cả phải dựa vào chính hắn thôi. Cách đó mấy vạn dặm, một ánh sáng đỏ rơi vào một dãy núi. Âm. Một tiếng động lớn vang lên. trong phạm vi hơn dặm lập tức hóa thành bột mịn. Nơi Dương Diệp rơi xuống, mặt đất trực tiếp lún xuống gần nghìn trượng, một vực sâu xuất hiện ở đó. Bên trong vực sâu, Dương Diệp quỳ một chân phải trên mặt đất, ở trong tay phải của hắn là thanh huyết kiếm đang hút máu của hắn. Ở trước mặt Dương Diệp là Tử Điêu cùng Tiểu Bạch, vẻ mặt Tử Điêu kinh hãi cùng hoảng loạn. Còn Tiểu Bạch lại trốn sau lưng Tử Điêu hoảng sợ nhìn Dương Diệp, cơ thể run lẩy bẩy. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu, sau đó huyết kiếm trong tay chợt bổ về phía Tử Điêu cùng Tiểu Bạch.